Chương 17, xác định chưa, Nạ Ạ Kỳ đang ở Cổ Nổ Hạ trong doanh địa. Canh thứ tư cầu đặt cầu tự động. Chết tiệt cái này cái gì vậy sáng, làm sao như thế phế giặt quần áo dịch rủa hỉ củ hệ mẻ đỏ bừng cả khuôn mặt, hung hăng xoa bóp y phục của mình. Cái kia trước ngực, đỏ tươi thủ ấn thật sự là quá mức rõ ràng, quả thực có thể khiến người ta mắc cỡ chết người a thậm chí, bởi vì vệ sáng hướng trên y phục dính nhiều lắm, lì hệ nở bên trong món nhỏ vải vóc đều chết tiệt cũng biết Nạ Ạ Kỳ sẽ không nghiêm túc làm cái gì giáo dục, hắn từ trước đây liền nội tâm phiền táo, ruột hỉ củ hệ này hung hăng trả một cái y phục, sau đó nhìn hầu như không có thay đổi gì y phục, giận dữ đem ném qua một bên. Sau đó thở hổn hển vài giọng điệu, mới nói, Lâm, ngươi trên mặt đều thoa vệt sáng, biết rõ làm sao mới có thể đem thứ đáng chết này tắm xuống phía dưới sao ta cũng không biết ta Lâm vẻ mặt cầu xin, ta dùng chỉ là một ít nước sơn, là phòng ngừa địch nhân phát hiện được ta, một tắm liền lên rơi, thế nhưng loại vật này 17 cụ hê này, làm sao bây giờ, ta bên này giặt quần áo dịch không nhiều lắm ta bên này cũng không còn bao nhiêu. Mặt đỏ sắc xấu xí, hít sâu một hơi, hỏi, người bên kia còn có bao nhiêu có thể tắm rửa y phục sao đã không có. Toàn bộ đã không có Lâm kém chút oa một tiếng khóc lên, hiện tại ngoại trừ dính lao sư giấu tay y y phục, ta cái gì y y phục cũng không có các nàng tới tiền tuyến, là chiến đấu là đánh giặc cũng không phải là tới tùy tùy tiện tiện chơi đùa làm sao có thể mang nhiều như vậy tắm rửa y y phục đâu đương nhiên, tiền tuyến có dành riêng hậu cần bảo đảm bộ môn, cũng chia phát quần áo và đồ dùng hàng. Ngày. Thế nhưng hậu cần hạ tử A-Z nói, chúng ta muốn nhiều lắm, nàng đã không thể nhiều hơn nữa phát chúng ta quần áo Lâm vẻ mặt đưa đám nói. Doanh trại tồn kho là có giới hạn, dù cho ỷ vào Nạ Ạ Kỳ đệ tử thân phận có thể muốn nhiều hơn một ít, thế nhưng cũng không khả năng đến làm cho các nàng tùy tiện sử dụng trình độ A làm sao bây giờ A cụ hệ này, chẳng lẽ muốn ăn mặc loại này y phục xuất môn sao vừa nghĩ kết quả này, hai nàng thân thể chính là run lên, nhất thời sợ run lên. Thế nhưng bất đắc dĩ, bởi vì này chết tiệt vệ sáng mấy ngày nay, các nàng trong huấn luyện, bị Nạ Ạ Kỳ hung hăng bắt lấy mấy lần, mỗi ngày trở về phòng, đều ở đây trong bầu trời tối đen. Lặng lẽ đi trở về đi. Vì chính là không cho người khác chứng kiến bộ dáng của bọn họ nhưng là cho tới bây giờ, các nàng đã liền nhất kiện bình thường y phục cũng không có a không có biện pháp, xem ra, chỉ có thể ăn mặc y phục này, đi huấn luyện củ hệ mẻ thở dài một hơi, thoải mái Lâm nói, không có chuyện gì, chúng ta dậy sớm một chút, thừa dịp không ai thời điểm đi sân huấn luyện, sẽ không bị người thấy. Ngược lại Nạ Ạ Kỳ thân phận không bình thường, dù cho chiếm cứ một cái sân huấn luyện, cũng sẽ không có người ta nói cái gì. Ân chỉ có thể như vậy. Lâm thở dài một hơi, khuôn mặt ủy khuất. Rõ ràng là tránh né huấn luyện, làm sao liền nhất kiện sạch sẽ gọn gàng y phục bảo hiểm tất cả không được đâu hơn nữa Lâm ủy khuất sờ một cái chính mình nguyệt hung. Ai, mỗi ngày tệ nẩn bị bắt, đau quá a là bởi vì ta quá nhỏ sao xem rủa hỉ củ hệ mẻ dường như sẽ không có cái này khổ não. Đông nhiên ô, một tiếng cổ quái tiếng nhạc khí âm vang lên, rủa hỉ củ hệ mẻ cùng Lâm liếc nhau, nhất tề biến sắc. Có địch nhân tiến công đây là địch nhân tập kích tiếng cảnh báo bất quá chiến đấu ngược lại không phải là cái gì chuyện mới mẻ, tuy là các nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải, thế nhưng nghe những thứ khác nỉ dạ nói, Sa Nhẫn Thôn cùng Cổ Nổ Hạ đã đánh nhiều lần. Hiện tại hiển nhiên là Sa Nhẫn Thôn tiến công Cổ Nổ Hạ doanh địa. Chúng ta nhanh hơn điểm ra chiến rủa hỉ củ hệ này quyết định nhanh chóng đứng lên, chuẩn bị xong sức hủ rẻ kèn, phi tiêu, chữa bệnh dùng dược phẩm, y lý thanh âm của nàng đống nhiên dừng lại, Lâm cũng là thân thể cứng đờ. Các nàng rất nhanh đều đã nghĩ đến một vấn đề muốn chiến đấu, các nàng mặc cái gì a giết chết đám cháu kia vì đệ tam cả dẹt báo thủ vô số Sa Nhẫn cuộn trào mãnh liệt mà đến, các loại phong độn bạo phát, khí lãng khắp nơi trên đất, thế tiến công hung hãn. Cổ Nộ Hà Ni Dạ cũng dồn dập rửa bấy dập, công sự phòng ngự, tiến hành đánh trả. Trong lúc nhất thời, nhân thuật tiếng nổ mạnh, cao tầng thanh âm ra lệnh, thương vong nỉ dạ tiếng kêu rên các loại, quanh quẩn ở toàn bộ chiến trường. Chiến tranh sao Nạ Ạ Kỳ mãn bất tại ý đứng ở phía sau. Nhìn trong mắt chiến đấu. Cảnh tượng như thế này, hắn đã sớm sẽ không xa lạ. Các ngươi cũng đi ra a các loại, các ngươi mặc đồ này là thế nào cái tình huống Nạ Ạ Kỳ nhìn Lâm cùng rủa hỉ củ hệ này, cái chán hiện lên một hát tuyến. Hai người bọn họ dồn dập tê chính mình một bộ y y phục, đem vải vóc vây quanh ở chính mình nguyệt hung bên trên, đương nhiên, còn có trên cặp ngông. Như vậy che cản trên y y phục hồng sắc thủ ấn. Ui ui, các ngươi cái dạng này muốn thế nào chiến đấu a Nạ Ạ Kỳ thở dài một hơi, một cái không tốt. Loại này vải vóc sẽ ảnh hưởng động tác của ngươi nhì dạ y y phục vì sao đều có khuynh hướng thống nhất một là bởi vì này dạng y y phục chế tạo nhanh hơn, đơn giản hơn. Hai cũng là bởi vì loại này y y phục mới là đã trải qua vô số lần tổng kết, cho ra cao nhất hành động quần áo trừ cái đó ra y y phục mặc dù không là không thể xuyên, thế nhưng tóm lại dễ dàng ảnh hưởng hành động. còn không phải là ngươi làm hại Lâm cùng rổ hỉ cụ hệ nảy hai mắt đẫm lệ bông bông. Chính mình kém chút cũng không dám đi ra cửa phòng thật sao ai, thật là, đều đến chiến trường, ngươi 120 nhóm còn có tâm tư muốn loại chuyện như vậy. Nà ạ kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi xem một chút xì rùn, nàng liền từ không thèm để ý loại chuyện như vậy. Hai nàng vô ý thức hướng phía xì rùn nhìn lại. Xì rùn vẫn là ăn mặc cái kia một thân tiêu chuẩn nì dạ chế phục, ân, tuy là của nàng đồng phục váy ngắn chút. Đương nhiên, cái này không trọng yếu, quan trọng là nàng nguyệt hung cùng ngông thủ ấn hoàn toàn không có đi quản. Cả bộ quần áo cứ như vậy trực tiếp mặc lên người. Cái kia mang theo dấu tay quần áo, thậm chí hấp dẫn không ít chu vi nỉ giả cổ quái ánh mắt. Nhưng mà Sì Dùn nhìn sang hai nàng, lại kỳ quái nói, làm sao vậy, ta thật kỳ quái sao không có việc gì. Hai nàng lắc đầu liên tục. Đàng hoàng nói, nếu như dựa theo chân chính ra chiến trường tinh anh quan niệm nói, các nàng tuyệt đối không thể lãng phí thời gian ở vây trên quần áo, bởi vì này dạng sẽ lãng phí thời gian, lãng phí vật tư, đồng thời còn không cách nào rất nhanh phản ứng. Thế nhưng để một cái tiểu cô nương, vẫn là không có trải qua huấn luyện đặc thù tiểu cô nương xuyên như vậy y hề phục, người bên cạnh ánh mắt đều có thể giết chết bọn họ mà lúc này, xa nhẫn trong đại quân. Xác định chưa, Nà ạ kỳ đang ở cổ nổ hạ trong doanh địa chìa rổ sắc mặt âm trầm không gì sánh được, lạnh lùng nói.